Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, chương 384, bí mật nơi trốn. Giờ phút này, hiện ra ở Lăng Trần trước mắt là một gian đủ có mấy ngàn bình phương thương khố. Bất quá, hiện tại dùng thương khố để hình dung đã có chút không chính xác. Thương khố chung quanh vách tường đều dán kim sắc đường vân trạng tường giấy. Sàn nhà phủ lên thuần trắng gạch men sứ. Mỗi khối gạch men sứ khoảng cách đều dùng dây đồng bổ sung. Thị giác bên trên phi thường khí phái có cấp bậc. Thương khố đỉnh, treo mấy ngọn hình cái vòng thủy tinh đèn treo. Tầng tầng lớp lớp, ánh sáng sáng chói, chiếu sáng thương khố mỗi một cái góc. Chỉ là đơn giản trang trí, lại làm cho cả cũ nát thương khố cấp bậc trong nháy mắt thăng cấp. Ở rộng rãi thương khố bên trong, cũng bên trong trưng bày hơn 50 tấm chiếu bạc. Các loại cách chơi đều có. Dựa vào tường vị trí còn có một cỗ máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Mới qua 8 giờ, trong sòng bài đã kín người hết chỗ. Nam nhân cùng nữ nhân đều vây quanh ở chiếu bạc trước. Từng cái sắc mặt đỏ bừng, thần tình kích động, tỉ mỉ Lăng Trần chú ý tới. Tới nơi này đánh bạc người đều không phải là cái gì rất người có tiền. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ăn mặc cùng cách ăn mặc. Đều cùng hắn cùng Ngụy Quân không sai biệt lắm, chỉ có thể coi là phổ thông người dân. Uy, Ngụy lão ca, cái này loại dưới đất sòng bạc đều là phạm pháp kinh doanh. Ngươi không sợ bị cảnh sát bắt? Lăng Trần nhỏ giọng hỏi. Ngụy Quân làm cái suy thủ thế, cười nói, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Người ta có bối cảnh, căn bản không lo lắng cảnh sát tìm tới cửa. Ngươi cứ yên tâm to gan chơi. Thật muốn xảy ra chuyện, không phải còn có ta giúp ngươi à? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, kinh doanh nhà này sòng bạc người là cái gì lai lịch? Ngươi biết không? Ta đây không rõ ràng. Theo ta được biết, nhà này sòng bạc vừa kinh doanh không lâu, vẫn chưa tới thời gian một tháng. Ta cũng là bằng hữu giới thiệu mới biết rõ nơi này. Nói đến đây, Ngụy Quân cười đắc ý nói, lão ca ta gần nhất vận may không tệ. Chơi mấy lần, 2 năm tiền lương đều đã kiếm được. Lăng lão đệ, muốn không sau đó ngươi cũng đi thử chút vận may. Nói không chừng có thể kiếm chút tiền tiêu xài một chút. Quên đi thôi, ta đánh cược bác không có hứng thú gì. Ngụy lão ca, ngươi cũng khác quá mê muội. Yên tâm, nhỏ cược vui vẻ. Khuynh gia bại sản loại chuyện này ta sẽ không làm. Ấy, ngươi không chơi. Vậy ta trước đi thử vận khí một chút. Đêm nay nếu là vận may thuận, vô luận ngươi muốn chơi cái gì, sở hữu chi tiêu ta đều bao hết. Dứt lời, không đợi Lăng Trần lại nhiều nói, Ngụy Quân đã không kịp chờ đợi dựa theo chiếu bạc. Lăng Trần đứng ở Ngụy Quân sau lưng nhìn hai thanh. Ngụy Quân vận may không tệ, liền níu mấy cái hảo bài. Không có mấy lần công phu đã doanh thu hơn 3.000. Tương đương với hắn một tháng tiền lương. Liền nhìn thêm vài phút đồng hồ, Lăng Trần lập tức có chút không hứng lắm. Hắn đánh cược bác không hứng thú. Sớm biết rõ Ngụy Quân là dẫn hắn tới chỗ như thế, hắn còn không bằng ở lại nhà. Bồi Nam Vinh Uyển Thanh nói chuyện tình nói một chút yêu. Ngụy lão ca, người chơi trước, ta bốn phía dạo chơi. Ngụy Quân cũng không quay đầu lại nói ra. Được rồi, chớ đi quá xa. Nơi này cung cấp ăn uống miễn phí, ngươi không cần đến khách khí. Rời đi chiếu bạc, Lăng Trần hai tay cắm ở trong túi quần, chẳng có mục đích bốn phía đi dạo. Bất quá, chỉ như vậy một cái sòng bạc, lại thế nào đi dạo cũng đi dạo không ra hứng thú tới. Nhìn thời gian, 9 điểm cũng chưa tới. Được rồi, cố gắng nhịn sẽ đi. Ngụy Quân đem chính mình kêu đi ra. Tổng không thể không cấp mặt mũi. Đi dạo. Lăng Trần khóe mắt quét nhìn đột nhiên chú ý tới. Tại sòng bạc đông bắc góc trong góc treo một tầng rèm. Đem tường góc che cản bắt đầu. Không đến nửa phút, liên tục có 7-8 người từ rèm đằng sau đi ra. Tiến vào sòng bạc bên trong. Cái kia rèm phía sau không gian nhiều lắm là dung nạp tầm 2-3 người. Liên tiếp đi ra 7-8 người. Nói rõ bên trong không đơn giản. Ở lòng hiếu kỳ điều khiển, nguyên bản liền nhàm chán Lăng Trần lập tức hứng thú, nhìn chung quanh liếc chung quanh, gặp không ai chú ý tới mình. Hắn cất bước hướng phía tường góc đi đến, vén rèm xe lên, Lăng Trần phát hiện rèm đằng sau là lấp kín dán tường giấy vách tường. Không có cái gì, thấy thế, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, nhiều hứng thú đánh giá bức tường kia. Tiếp theo, hắn đưa tay theo ở trên vách tường, nhẹ nhàng đi đến thôi động. Không ngoài sở liệu, vách tường bên trong ẩn giấu đi một đạo bóng tối cửa. Tiến vào bóng tối cửa, bên trong tia sáng tương đối tối tăm, nhưng ánh mắt rất rõ ràng. Lăng Trần đi ra xa mấy mét, liền thấy một tầng cầu thang nối thẳng dưới mặt đất. Dựa theo thương khố phối trí, phía dưới này hẳn là tầng hầm. Theo thang lầu mãi cho đến dưới đáy, rộng rãi tầng hầm bên trong, tia sáng đều không sáng, cho người ta một loại mông lung cảm giác, không giống với sòng bạc. Trong tầng hầm ngầm thiết trí rất nhiều độc lập trang nhã. Mỗi cái trang nhã đều bị bình chướng vây lên, nhưng để tránh cho bị những người khác nhìn thấy. Lúc này, tầng hầm bên trong người không nhiều, phần lớn là chút công tác nhân viên ở để chuẩn bị công tác. Mắt thấy có người hướng bên này đi tới, Lăng Trần sợ bị người phát hiện, vội vàng trốn vào nước trà bên cạnh ở giữa. Quét mắt treo trên vách tường phục vụ sinh chế phục, Lăng Trần trong lòng nhất động, lập tức thay đổi trên người quần áo ngủ, mặc vào phục vụ sinh chế phục. Tiếp theo, hắn chỉnh sửa lại một chút cổ áo, ngang trước ưỡn ngực, nâng rượu bàn đi ra ngoài. Khoan hãy nói, Lăng Trần thay đổi cái này thân chế phục về sau, người chung quanh chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, không có một người hoài nghi đến thân phận của hắn. Bốn phía lắc lư một chút, thời gian đã tiếp cận 9 điểm. Lúc này, tầng hầm đã bố trí xong, sở hữu phục vụ sinh đều dựa vào tường đứng đấy, chỉnh chỉnh tề tề, phân biệt từ trong túi móc ra một cái vũ hội mặt nạ mang cái kia loại bươm bướm bịt mắt. Đem cái mũi trở lên bộ vị che chắn bắt đầu. Nhìn thấy cử động của bọn hắn, Lăng Trần âm thầm gọi hỏng bét. Không nghĩ tới còn có loại quy củ này. Hắn căn bản không có chuẩn bị. Đang lúc Lăng Trần không biết làm sao thời điểm, bên cạnh một tên nam phục vụ viên nhẹ khẽ đẩy đẩy tay của hắn cánh tay. Đưa tới một cái bịt mắt, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian đeo lên. Lăng Trần cảm kích nhìn đối phương một chút, vội vàng mang tốt bươm bướm bịt mắt, đem nửa bên mặt che lấp bắt đầu. Cứ như vậy, hắn thì càng không cần lo lắng bị người biết phá thân phận. 9 giờ, ở phòng hầm mặt khác một bên, một đám Âu phục nam nhân nối đuôi nhau mà vào. Hoặc một người, hoặc top 5 top 3. Mọi người phảng phất đều ước định cẩn thận. Tất cả đều duy trì trầm mặc, không nói một lời, đều tự tìm đến riêng phần mình chỗ ngồi. Ai đều không có giao lưu. Không chỉ có như thế, những này nam nhân cùng Lăng Trần đồng dạng, tất cả đều dùng nhiều loại mặt nạ che đậy kín tướng mạo, giống như sợ bị người nhận ra. Cái này loại cảm giác thần bí, để Lăng Trần càng phát ra hiếu kỳ bắt đầu, rất muốn tìm tòi hư thực. Chờ đến tất cả mọi người trình diện, khía cạnh cửa lập tức bắt đầu. Cùng lúc đó, tầng hầm ánh đèn trong nháy mắt trở nên tối tăm. Nhìn phạm vi không đến 3 mét, theo khách nhân trình diện, dựa vào tường đứng đấy các phục vụ viên cũng bắt đầu riêng phần mình công tác. Ân cần vì những khách nhân đưa lên sâm panh và rượu ngon. Lăng Trần bưng rượu bàn, xuyên toa ở đám người chi bên trong, mượn xoay người đưa rượu công phu, len lén đánh giá khách nhân. Đáng tiếc, tất cả mọi người mang mặt nạ giả, vô pháp phân biệt xuất thân phần. Bất quá, bằng vào Lăng Trần kinh nghiệm nhiều năm, từ những người này ăn mặc hắn có thể phán đoán xuất. Ở đây khách nhân toàn bộ đều là kẻ có tiền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.